Trước đó, tôi cũng không ít lần nghe chuyện hộ lý, bảo mẫu ngược đãi bệnh nhân bị liệt, bởi vì người bệnh không thể nói chuyện, căn bản không có cách nào nói cho người nhà biết. Đến tận khi người nhà xem được camera theo dõi mới biết trên đời này thật sự có người độc ác như vậy. Sau khi về đến nhà, tôi gọi điện cho chú họ báo kết quả bình an cho chú. Chú ấy nghe xong thì nói thẳng, cháu đúng là hồ đồ, về sau làm việc gì cũng phải tự lượng sức. Không được thì đừng nhận, đừng có để đến lúc đó mạng cũng không giữ được đâu. Tôi hi hi ha ha nói đùa, chú yên tâm, cháu còn phải chăm sóc chú lúc già nữa mà, làm sao mà chết sớm vậy được. Chú họ cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy. Dù sao chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình, vì tôi vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Đến tối, Đinh Nhất hẹn tôi ra ngoài ăn thịt nướng, hai chúng tôi ngồi ven đường ăn từng miếng một. Trước đó anh ta cũng đã từng gọi chú Lê, nhưng ông ấy lại ghét ăn ở quán ven đường. Chú ấy làm sao mà hiểu được món ngon thì chỉ có ăn ở đây mới cảm nhận được thôi. Đêm hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cũng hiếm có lần nào Đinh Nhất nói nhiều như vậy. Anh ta bảo mình là người không có quá khứ, nhưng ít ra anh ta sẽ nhớ kỹ hiện tại và tương lai. Tủ lượng của tôi có hạn, cuối cùng không biết là về nhà thế nào, chắc là nhờ Đinh Nhất giúp. Thật ra tôi biết tửu lượng của mình quá kém nên hiếm khi tôi uống rượu. Người nhìn thấy tôi uống say rất ít, ngoại trừ Đinh Nhất, chú Lê và chú họ của tôi thì chẳng còn ai. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức. Vốn nghĩ là chú Lê, không ngờ khi cầm điện thoại lên xem lại là một dãy số lạ. Tôi ấn nút nghe, khó chịu hỏi, tìm ai đấy? Trong điện thoại vang lên một giọng nữ yếu ớt, xin hỏi có phải Trương Tiến Bảo không? Tôi ngạc nhiên, cô là ai? Xin chào, chị là Tô Bắc Bắc, bạn của Triều Tài. Cậu ấy đã từng nói chuyện của em cho chị. Có một chuyện không biết có thể nhờ em giúp đỡ không? Cô gái kia thận trọng nói. Tô bối bối ư, có chuyện gì? Tôi hỏi. Chị là Tô Bắc Bắc, giọng không phải bối bối. Chúng ta có thể gặp nhau rồi nói có được không? Thế là tôi và Tô Bắc Bắc hẹn gặp trong quán cà phê ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Lần đầu tôi gặp Tô Bắc Bắc, chị ấy cho tôi cảm giác đó là một người nhút nhát, giọng cũng giống như một cô gái nhỏ hơn. Thế nhưng chuyện chị nhờ lại khiến tôi giật mình. Tô Bắc Bắc và Chiêu Tài là bạn đại học, quan hệ của bọn họ rất tốt, cho nên chị tôi đã kể cho chị ấy nghe khả năng đặc biệt của em trai mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ đều về quê cả, thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau. Lần này tìm tôi giúp, chị mới biết chuyện của Chiêu Tài. Chị ấy nói Chiêu Tài nhất định sẽ tỉnh lại, nếu là người khác thì không chắc, nhưng là Chiêu Tài thì sẽ được. Tôi cười, xem ra chị rất hiểu chị gái của em, nói đi, lần này chị tìm em có chuyện gì? Tô Bắc Bắc nặng nề kể cho tôi nghe chuyện khó giải quyết mà mình gặp phải. Thì ra Tô Bắc Bắc có một người em gái tên là Tô Nam Nam, hiện đang học đại học năm 3 tại Học viện Mỹ thuật ở quê. Tuần trước cô bé đột nhiên mất tích. Ngay trước khi Tô Nam Nam mất tích, cô bé đã gọi điện cho Tô Bắc Bắc. Trong điện thoại, cô bé nói mình rất sợ. Cô luôn cảm giác có người quan sát mình, mỗi giờ mỗi khắc đều theo dõi không buông. Phản ứng đầu tiên của Tô Bắc Bắc là nghĩ em gái có vấn đề về tâm lý. Cô sắp xếp công việc, xin phép công ty nghỉ phép để đi thăm em gái của mình. Kết quả khi Tô Bắc Bắc đến trường của em gái, gọi thế nào cũng không liên hệ được với cô bé. Đến hỏi ký túc xá thì người ta nói đêm hôm trước cô bé đã rời đi, chưa thấy trở về. Một người bạn học cùng ký túc còn tưởng cô bé dọn ra ngoài ở. Tô Bắc Bắc tìm hiểu mới biết sinh viên Học viện Mỹ thuật có rất nhiều người thích thuê phòng ở ngoài, mà Tô Nam Nam cũng không quá thân thiết với mọi người cùng phòng, cho nên không ai phát hiện ra thời gian cô bé mất tích. Sau đó Tô Bắc Bắc báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát nghe Tô Bắc Bắc nói em gái mình là sinh viên của Học viện Mỹ thuật thì vẻ mặt họ rất kỳ lạ. Điều này khiến cho Tô Bắc Bắc vô cùng khó hiểu. Sau khi rời khỏi đồn, cô tìm hiểu một số chuyện xảy ra ở gần đây ở Học viện Mỹ thuật. Không tìm thì không biết, biết rồi mới thấy có vấn đề. em gái Tô Nam Nam không phải là sinh viên duy nhất mất tích ở trường này. Từ sau khi xây trường từ năm 2000 đến nay, liên tục có sinh viên mất tích. Đôi khi năm nào cũng có người mất tích, nhưng cũng có lúc vài năm mới mất tích một người. Lúc đầu gia đình những học sinh này sau khi tìm đến trường cũng đi báo cảnh sát, nhưng điều tra vẫn không có kết quả gì. Hơn nữa, người bên ngoài luôn cho rằng sinh viên mỹ thuật rất là tùy hứng, có cá tính nghệ thuật, họ thích ra ngoài vẽ phong cảnh. Ai biết những sinh viên này có thật sự mất tích hay không, hay là đi khắp nơi dạo chơi khám phá cuộc sống. Nhưng bất kể nói thế nào, những người bị mất tích đều không được tìm thấy. Mà kỳ quái hơn, trong những sinh viên mất tích lại có nam, có nữ, có xấu, có đẹp, chẳng có điểm chung, nên cảnh sát cũng không có phương hướng để điều tra. Tính kỹ lại thì vụ mất tích đầu tiên cũng đã xảy ra cách đây mười mấy năm. Nếu như vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác, chưa từng có ai được tìm thấy. Tô Bắc Bắc nói em gái của mình là một người nhát gan, làm sao dám chơi trò mất tích cơ chứ. Hơn nữa trước đó cô bé còn gọi cho chị, khiến cho Tô Bắc Bắc không thể không nghi ngờ em gái mình đã gặp chuyện. Hơn nữa còn một điểm rất khả nghi, đó chính là trong những năm này có nhiều sinh viên mất tích, nhưng vì sao không có tổ chuyên án nào được thành lập để điều tra? Vì sao trường học vẫn chiêu sinh rầm rộ? Xem ra người đứng sau hậu thuẫn của trường mỹ thuật này rất mạnh, có thể đè kín chuyện nghiêm trọng như vậy, không nói ra ngoài. Tô Bắc Bắc còn đang đọc được trên mạng, có không ít sinh viên của học viện mỹ thuật còn đổi khẩu hiệu của trường thành, không mất tích, nhanh chóng tốt nghiệp, hạnh phúc lắm thay. Mặc dù Tô Bắc Bắc đã cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ tin tức gì về em gái. Vì sợ trong nhà lo lắng, nên chị vẫn chưa nói chuyện em gái mất tích cho ai biết. Không ngờ mấy ngày trước, Tô Bắc Bắc đang ngủ lại đột nhiên mơ thấy em gái. Cô bé nói mình đang bị giam ở một nơi không thoát ra được, bảo chị nhanh đến cứu mình. Sau khi Tô Bắc Bắc tỉnh dậy thì cảm thấy em gái mình lành ít dữ nhiều. Nhiều cảnh sát đã không thể giúp thì chị chỉ có thể tự nghĩ cách mà cứu em gái thôi. Thế là chị ấy vội vã tìm bừa ra tôi. Tô Bắc Bắc nói tìm gặp tôi như thế cũng rất đường đột. Hơn nữa chị cũng không có tiền. Thế nhưng bây giờ tôi lại là hy vọng duy nhất tìm được em gái cho chị ấy. Nghe chị ấy kể xong, tôi khẽ trầm tư, sau đó nói thẳng. Chị là bạn học cũ của Chiêu Tài. Nếu như em có thể giúp đỡ, thì đương nhiên sẽ không quay tay đứng nhìn. Nhưng phải nói trước với chị chuyện này, nghề của em là tìm thi thể, nên chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Chị xác định em gái mình đã chết, không còn nữa ư. Không ngờ Tô Bắc Bắc nghe tôi nói thế thì hai mắt đỏ lên rồi òa khóc. Nhìn chị nước mắt rơi như mưa thế kia, tôi cũng không đành, vội lấy khăn giấy đưa cho chị. Chị ơi, chị đừng khóc nữa, em chỉ nói sự thật thôi. Tô Bắc Bắc lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Không có gì đâu, ngài Trương, chỉ là chị hơi xúc động thôi, không trách cậu được. Tất nhiên chị cũng hy vọng Nam Nam còn sống, nhưng chị hiểu em gái của mình, nếu không có chuyện gì xảy ra, nó sẽ không vô cớ mà mất tích như thế. Tôi lại vội nói. Chị cứ gọi em là Tiến Bảo như Chiêu Tài cũng được, gọi ngài Trương nghe khách sáo quá. Có lẽ tôi khiến chị cảm thấy có chút ấm áp, nên gương mặt cũng khẽ vương nét cười. Dù sao bây giờ tôi cũng rảnh rỗi nằm ở nhà, chắc chú Lê cũng chưa nhận thêm vụ nào. Nếu có thể giúp đỡ, đến lúc Chiêu Tài tỉnh lại, tôi có thể khoe khoang với chị ấy một chút nhỉ. Hôm sau tôi hẹn với Đình Nhất, hỏi anh ta có muốn đến trường đại học chơi không. Đình Nhất cũng đang rảnh rỗi sinh đồng nổi, đã phá hoại mất hai bình hoa yêu quý của chú Lê rồi. Chú Lê thấy tôi hẹn Đình Nhất ra ngoài chơi thì vội vã giục anh ta nhanh nhanh đi đi, đừng ở nhà phá hoại thêm nữa. Thế là tôi với Đình Nhất cùng lái xe đến đón Tô Bắc Bắc để đến trường của Tô Nam Nam. Lúc chúng tôi đến trường thì đã là buổi chiều, có khá nhiều sinh viên đang tập vẽ trong sân. Học viện này rộng lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhìn những sinh viên này lại khiến tôi nhớ về cảm giác lúc học ở đại học. Đình Nhất thấy tôi chăm chú nhìn mấy nữ sinh đang vẽ tranh, đùa mà nói. Xảo thế, nhìn trúng ai rồi à? Tôi lườm anh ta, xì bụng ta ra bụng người, tôi chỉ là nghĩ đến mình lúc trước thôi. Hơn nữa những bạn trẻ này đều là đóa hoa của Tổ quốc, anh nhẫn tâm đầu độc hả? Chúng tôi nói đùa mấy câu rồi đi theo Tô Bắc Bắc đến ký túc xá của Tô Nam Nam. Khi vào ký túc xá nữ, tôi có cảm giác như tới chốn cấm địa võ lâm, bởi vì bình thường ở đây cấm con trai ra vào. nhưng vì chuyện Tô Nam Nam mất tích mà nhà trường không giải thích được nên họ khá cách giáo với Tô Bắc Bắc. Khi chị nói muốn đưa người nhà vào trong để thu dọn đồ đạc, nhà trường cũng thoải mái mà đồng ý thôi. Khi đến ký túc xá nữ, dì quản lý đã đứng đó chờ chúng tôi từ sớm. Dưới sự giám sát của bà ấy, chúng tôi vào ký túc xá của Tô Nam Nam. Vì biết có người đến nên những nữ sinh khác trong ký túc xá đều đi ra ngoài. Có thể dùng bốn chữ để hình dung, ký túc xá nữ chính là quá nhiều âm khí. Đương nhiên bốn chữ này là do Đinh Nhất Tổng kết ra. Anh ta chẳng nhớ trước đây mình có học đại học không nên khá hứng thú với nơi này. Kết quả sau khi đến, anh ta lại trừng cái mặt thối một cục, giống như không hề hứng thú với ký túc xá nữ mà có thể có vẻ rất ghét nữa. Nữ sinh ở ký túc xá ai ai cũng bừa bộn như vậy à? Phòng của Tô Nam Nam có bốn người, biết chúng tôi đến nên đã dọn dẹp qua, nhưng dù như thế vẫn có cảm giác bừa bộn, chứng tỏ chưa chắc nữ sinh đã gọn gàng hơn nam sinh. Giường của Tô Nam Nam ở bên trong trông gọn gàng nhất. Tô Bắc Bắc đến tủ quần áo lấy một ít quần áo của cô bé hay mặc. Nhìn kiểu dáng có thể thấy Tô Nam Nam là một cô gái đáng yêu. Chúng tôi tìm thấy một tấm vé xem kịch dưới gối của cô bé. Cuốn vé vẫn còn nhưng đã hết hạn. Thời gian là hôm nói chuyện điện thoại với Tô Bắc Bắc, chứng tỏ cô bé không đi xem. Chắc cô bé đã mất tích vào ngày hôm ấy. Tôi cầm tấm vé xem kịch hỏi Tô Bắc Bắc. Em gái chị đã có bạn trai chưa? Tô Bắc Bắc lắc đầu. Con bé chưa từng nói, chị cũng không biết nữa. Tôi lại nói, hình như không phải là cô bé đi xem một mình, chắc đã có người hẹn, nhưng em không nói được đó là nam hay nữ. Tô Bắc Bắc biết tôi muốn tìm thứ em gái mình thích nhất, nhưng tìm cả buổi trong ký túc cũng không thấy gì cả, chỉ có một ít quần áo và sách giáo khoa. Đột nhiên tôi chú ý đến cuốn sổ ghi chép màu hồng trên giá sách. Tôi cầm nó xuống rồi mở ra xem, có hơi thất vọng. Đây không phải nhật ký mà là sổ sách ghi lại thu nhập và thời gian làm thêm của Tô Nam Nam. Nhưng Tô Bắc Bắc lại bảo chưa từng nghe em gái nhắc đến chuyện đi làm thêm. Tiền bố mẹ cho cũng đủ để cô bé sinh hoạt và tiêu vặt, đâu cần phải ra ngoài làm thêm. Mà như ghi chép của Tô Nam Nam, thu nhập của công việc này rất khá, tương trả theo giờ, một giờ có thể được tới 500-600 đồng. Tô Bắc Bắc nhìn ghi chép này, sắc mặt tệ hơn. Người bình thường mà thấy phần thu nhập này chắc chắn sẽ nghĩ tới mặt kia. Vì tránh để Tô Bắc Bắc suy nghĩ lung tung nên tôi nói, chị có biết Tô Nam Nam thân với ai trong ký túc xá không? Tô Bắc Bắc lại lắc đầu. Bạn cùng phòng không phải là bạn cùng lớp với Nam Nam, cũng khác chuyên ngành. Hơn nữa tính tình con bé hướng nội nên chắc cũng không thân lắm. Tôi tỏ vẻ không sao mà nói. Được rồi, chỉ cần họ quen Nam Nam là được. Ở cùng ký túc xá chắc chắn cũng biết chuyện mà chúng ta không rõ. Tôi nhìn cái sách giáo khoa của ba cô gái cùng phòng. Họ học cùng một lớp. Tôi bảo Đinh Nhất, nhớ kỹ thời khóa biểu của ba cô gái để khi cần có thể tìm dễ hơn. Dù sao ký túc xá nữ cũng không phải là nơi chúng tôi có thể tùy tiện ra vào. Sau khi rời khỏi ký túc xá nữ, chúng tôi đi tìm Thôi Giác. Chắc bây giờ cô ấy đang ở phòng tự học. Khi thấy chúng tôi, hình như Thôi Giác cũng không quá kinh ngạc. Cô ấy đi cùng chúng tôi đến sân thể dục, chủ động nói về Tô Nam Nam. Em có thân với Tô Nam Nam không? Tôi trực tiếp hỏi thẳng. Thôi Giác lắc đầu. Bình thường ạ, bạn ấy là người hướng nội, bình thường không hay nói chuyện lắm. Dù ở cùng ký túc xá, nhưng hầu như đều là bọn em nói, bạn ấy nghe. Tôi gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Các em ở cùng phòng lâu chưa? Thôi Giác tính tình hồi đáp. Thế nhưng gần 3 năm rồi, bọn em ở chung từ lúc nhập học ạ. Thế vậy gần đây, em có thấy bạn ấy biểu hiện kỳ lạ gì không? Thôi Giác nhíu mày. Nói thật, Tô Nam Nam là một sinh viên cứng nhắc, kiểu như bình thường bọn em mua điện thoại đời mới hay máy tính gì đó, cậu ấy thường tỏ ra bài xích, cho rằng những thứ thực tế mới là quan trọng, không cần phải chạy theo xu hướng. Thế nhưng khi bắt đầu học kỳ này, bọn em phát hiện ra bạn ấy dùng iPhone và máy tính. Lúc ấy bọn em còn kêu, không phải nói không cần dùng những thứ đó à? Nhưng bạn ấy lại cười bảo đây là người nhà mua cho nên mới dùng. Tôi nhìn Tô Bắc Bắc nhưng thấy chị ấy khẽ lắc đầu, xem ra những thứ đó không phải là người nhà mua cho cô bé. Đối với thu nhập của một sinh viên, giá của hai món này không hề rẻ. Chẳng phải cứ bớt ăn bớt mặc là có thể mua được. Có trách vì sao cô bé đột nhiên lại muốn đi làm thêm. Sau khi Thôi Giác đi, Tô Bắc Bắc vẫn im lặng. Chị ấy vẫn chưa hiểu vì sao em gái mình lại thay đổi như vậy. Tô Tôi vỗ nhẹ vai an ủi chị ấy. Con gái ở cùng nhau xuất hiện chút ganh đua cũng là chuyện bình thường. Dù sao con người không phải là thánh nhân, ai cũng sẽ có lòng ham vinh hư. Nhưng tôi bắc bắc lại nói, đó là vì cậu không hiểu con bé. Nó là một cô bé thật thà. Nếu thật sự là một đứa thích hư vinh thì đã thay đổi từ lâu rồi. Vì sao đến năm thứ ba mới muốn ganh đua so sánh ham hư vinh như vậy? Chắc vì... Tôi nghĩ cả buổi cũng không tìm ra cách giải thích hợp lý. Đột nhiên tôi bắc bắc vỗ tôi một cái. Có khi nào vì yêu ai đó nên nó thay đổi không? Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy rất có khả năng. Nếu như không thì sao một đứa trẻ thật thà trung thực lại bất ngờ đổi tính, bắt đầu đua đòi vật chất, chạy theo hư vinh cơ chứ? Tôi giác là một cô gái thẳng thắn, tự thừa nhận mình là một người ham vật chất. Nhưng cô bé kiếm tiền bằng chính năng lực của mình, chứ không dùng những thứ khác để mà trao đổi. Cô ấy còn cho chúng tôi số điện thoại của hai người bạn cùng phòng còn lại. Theo như cô ấy nói là, dù bình thường bọn em và Tô Nam Nam không thân lắm, nhưng cũng ở cùng phòng với nhau. Bọn em hy vọng bạn ấy sẽ không gặp chuyện gì xấu. Nếu có thể giúp được gì, bọn em nhất định sẽ cố gắng. Thế là nhờ thôi giác, chúng tôi nhanh chóng gọi cho người nằm ở giường tầng trên của Tô Nam Nam, Lưu Tử Nhiên. Tiếc là bây giờ cô ấy đang đi vẽ thực địa, không thể về ngay đây được. Nhưng cô ấy vẫn nói cho chúng tôi một chút chuyện liên quan đến Tô Nam Nam. Đúng như chúng tôi dự đoán, Lưu Tử Nhiên cũng nghi ngờ Tô Nam Nam có bạn trai. Nhưng hỏi mấy lần, cô bé cũng chỉ cười mà không nói. Mà Nam Nam không trả lời, nên Lưu Tử Nhiên cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng cô ấy đưa ra một manh mối quan trọng là đã từng nhìn thấy Tô Nam Nam đăng ký tài khoản trên một app vay tiền. Sau khi nghe tin này, chúng tôi đều có dự cảm xấu. Không phải Tô Nam Nam đi vay nặng lại đây chứ. Đó chính là cái hang không đáy đó. Sau đó chúng tôi liên lạc với người tên là Triệu Mẫn. Qua lời chứng thực của cô bé, đúng là Tô Nam Nam có vay nặng lãi, nhưng lại trả xong rất nhanh. Lúc ấy Triệu Mẫn cũng chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Tô Nam Nam còn nhờ cô bé giữ bí mật hộ. Triệu Mẫn biết rõ Tô Nam Nam đã trả hết tiền nợ nên đồng ý không nói cho ai. Nhưng bây giờ Tô Nam Nam đang mất tích, cô ấy cảm thấy mình vẫn nên nói ra là hơn. Tôi hỏi cô bé, cảnh sát có từng điều tra chuyện này không? Nhưng chúng tôi lại nghe được câu trả lời phủ định của Triệu Mẫn. Cô bé nói cảnh sát chưa từng hỏi họ bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tô Nam Nam. Tôi thấy lòng lạnh lẽo, một thiếu nữ vô cớ mất tích, cảnh sát lại chỉ qua loa cho xong việc, căn bản không hề lập án để mà điều tra, rốt cuộc là vì cái gì? Bây giờ, việc Tô Nam Nam mất tích có hai điểm đáng ngờ. Đầu tiên, người bạn trai thần bí của cô bé là ai? Thứ hai, công việc mà cô bé làm là gì? Chúng tôi có thể nhận ra, trong thời gian ngắn, Tô Nam Nam có thể kiếm được thu nhập rất cao. Thế nhưng, nhìn đồ đạc trong phòng ký túc xá, có thể thấy cô bé vẫn rất tiết kiệm như cũ. Vậy số tiền đó, ngoài trả nợ thì còn được dùng vào việc gì? Theo như bà cô gái kia nói, cô bé có một bộ iPhone, laptop, máy tính bảng đời mới nhất. Nhưng chúng tôi lại không thấy trong ký túc xá. Bây giờ chúng đang ở đâu? Có người lấy cắp ư? Hay ở trong tay của người bạn trai thần bí kia? Hoặc vẫn do Tô Nam Nam giữ? Tôi cảm thấy dự đoán thứ hai có khả năng cao nhất. Dù sao bình thường, một nữ sinh viên cũng chỉ đi lại giữa ký túc xá và phòng học. Nếu cầm theo cả ba thứ đó, không phải quá nặng sao? Dù sao cô bé chỉ là một sinh viên, chứ không phải là người đi làm. Hơn nữa chắc chắn, những thứ này rất quan trọng với Tô Nam Nam. Nếu không yên tâm để ở ký túc xá, cô bé có để đưa nó cho người mà mình tin tưởng nhất. Người này là ai? Tô Nam Nam mất tích lâu như vậy cũng không thấy hắn xuất hiện. Nếu là bạn bè nam nữ bình thường, hắn cũng phải giống với Tô Bắc Bắc, nghĩ cách tìm người chứ không phải là ẩn nấp, có thể thấy hắn đang chột dạ. Buổi tối khi trở lại khách sạn, tôi lên mạng tìm kiếm những vụ mất tích đã xảy ra trong trường. Mặc dù có không ít chuyện được thêu dệt thêm, nhưng tên nạn nhân và sự kiện phần lớn đều là thật. Tôi thống kê sơ lược, từ khi xây trường đến giờ đã có 11 sinh viên mất tích. Những sinh viên này có nam, có nữ, có học giỏi, có học kém, thậm chí nhan sắc cũng không giống nhau, hoàn toàn không có điểm tương đồng. Ví dụ như nam sinh mất tích 3 năm trước, cậu ta học chuyên ngành nghệ thuật truyền thông. Trên mạng có ảnh của cậu ta, dáng người không biết phải chê bao nhiêu chỗ, vừa gầy lại nhỏ, đeo cặp kính cận dày cộp, là kiểu người mà nhìn một lần là quên ngay. Còn sinh viên đầu tiên mất tích sau khi xảy trường là truyền kỳ được nhắc đến nhiều nhất. Một nữ sinh gầy nhỏ tên là Đoàn Triều Ca, học chuyên ngành hội họa. Trên mạng thuật lại, có người chứng kiến cô ấy đi vào một phòng tập vẽ rồi sau đó không thấy xuất hiện nữa. Trong ngày cô ấy mất tích, bạn cùng lớp đã lật tung cả phòng vẽ tranh lên, nhưng ngoại trừ mấy bức tượng bùn bán thành phẩm thì không có ai hết cả. Phòng vẽ nhìn sơ là thấy hết, nhưng đoạn triều ca lại biến mất vào hư vô. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc cô ấy mất tích. Quả trường nhất là nói cô ấy bị tổ chức tà giáo tẩy não, sau đó bán ra nước ngoài. Gia cảnh của đoạn triều ca cũng khá giả, bố và anh trai là thành phần trí thức. Năm đó họ tốn rất nhiều thời gian để đi tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bắt đầu từ đoạn triều ca, sau đó liên tục có sinh viên mất tích. Những người này đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Bởi vì những sinh viên này đã trưởng thành, đều có năng lực tự chủ hành vi, nên nếu không tìm được thi thể thì chẳng ai biết chắc họ đang ở đâu. Còn một lời đồn khác nói đoạn triều ca bị người ta giết hại, sau đó được chôn ở nơi nào đó trong trường. Vì trước lúc mất tích, cô ấy là một người rất thích vẽ tranh về cơ thể người, nên sau khi những học sinh khác mất tích, ai cũng nói họ đã đi làm người mẫu cho cô ấy. Tôi thấy mấy tin đồn này chẳng có căn cứ gì cả, kiểu tình tiết thế này có đầy trong phim ma Nhật Bản. Nhưng bất kể lời đồn có thật hay giả, thì những người mất tích đều là thật. Nhưng cho dù là đại học y thường xảy ra nhiều chuyện khó hiểu nhất, cũng đều mất tích nhiều học sinh như vậy. Nhất định họ phải có điểm chung gì đó chứ, là cái quái gì đây? Đột nhiên một suy nghĩ vụt qua trong đầu của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được điểm chung của họ, hay có thể nói là hai điểm. Đầu tiên, những người này đều là sinh viên của Học viện Mỹ thuật. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, dù nam hay nữ thì dáng người của họ đều rất nhỏ bé. Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ư? Nếu phân loại đặc điểm về thân hình thì những người vừa gầy vừa nhỏ này rất có khả năng đã bị một kẻ có đam mê đặc biệt nào đó bắt đi hoặc hại chết. Tôi nói suy luận của mình cho Đinh Nhất nghe. Anh ta không hiểu đam mê đặc biệt là cái gì. Tôi đành phải giải thích. Ví dụ như kẻ giết người nổi tiếng ở sông Xanh, Hoa Kỳ, hắn chuyên thích sát hại phụ nữ. Còn có tên cuồng sát ở Nga, thích giết những người đàn ông vô gia cư khoảng từ 50 đến 70 tuổi. Tên giết người rất mẫn cảm với màu sắc, giống như vụ giết người hàng loạt ở thành phố Hwaseong, Hàn Quốc. Đến nay vẫn còn chưa bắt được hung thủ. Hắn ta đặc biệt thích ra tay với những phụ nữ mặc quần áo màu đỏ. Đinh Nhất kẻ tôi nói xong nghiêm túc nói. Ý của cậu là những sinh viên mất tích này rất có thể liên quan đến một vụ án giết người hàng loạt ư? Tôi gật đầu. Tôi không hy vọng đây là sự thực, nhưng có nhiều người lần lượt mất tích như vậy cũng nên có lời giải thích cho nó chứ. Một hai người thì còn cảm thấy thế giới bên ngoài rộng lớn, muốn đi ra ngoài thăm thú còn nghe ổn, nhưng không thể tất cả những người mất tích đều nghĩ như vậy đúng không? Trong đó cũng có khá nhiều nữ sinh tính cách thường là hướng nội giống như Tô Nam Nam. Như chị của cô bé đã nói, cô ấy không tin em gái mình sẽ làm những chuyện khác người như thế. Có một câu nói rất đúng, bất thường chính là ma quỷ. Tất cả các hiện tượng bất hợp lý này đều có một lý do hợp lý để mà hỗ trợ cho nó. Ngủ một đêm không mộng mị, hôm sau Tô Bắc Bắc gõ cửa phòng chúng tôi từ rất sớm. Tôi mở cửa ra nhìn, thấy chị ấy hưng phấn giơ điện thoại lên và nói. Tôi tìm được bạn trai của Nam Nam rồi. Thì ra đêm qua, Tô Bắc Bắc không ngủ được. Nên mở Weibo của Tô Nam Nam ra xem, chỉ phát hiện ra tấm ảnh em gái mình chụp chung với một nam sinh mặc áo đen. Với hiểu biết của mình về em gái, nếu không phải có quan hệ thân mật, thì Tô Nam Nam sẽ không bao giờ đăng bức ảnh này lên Weibo. Chúng tôi đến trường học tìm Thôi Giác, hỏi cô ấy có quen nam sinh trong ảnh không. Thôi Ngọc trao mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, tên này chắc chắn là sinh viên dưới em một khóa, học chuyên ngành Animation. Lúc bấy giờ, tôi vui mừng mà hỏi, thế cậu ta tên gì? Tử Đông Đông. Bà chúng tôi nhanh chóng tìm được tên nhóc Tử Đông Đông này. Khi nghe thấy chúng tôi đến là vị Tô Nam Nam, mặt nó biến sắc ngay rồi quay người bỏ đi luôn. Thằng nhóc này có tật giật mình đấy mà. Tôi làn lớn với nó. Bạn học Tử Đông Đông, cậu muốn tâm sự với chúng tôi hay là muốn tâm sự với cảnh sát đây? Tử Đông Đông dừng lại, đứng yên tại chỗ. Trong trò nghỉ mát ở Học viện Mỹ thuật, chúng tôi lạnh lùng nhìn Từ Đông Đông, còn trán thằng bé thì túa đầy mồ hôi lạnh. Với tố chất tâm lý này của nó, đừng nói đến việc giết người, ngay cả trộm gà, trộm chó, chắc cũng không dám làm. Nói đi, cậu có quan hệ gì với Tô Nam Nam? Tôi lạnh lùng hỏi. Từ Đông Đông hơi run rẩy, gương mặt đỏ bừng. Em với chị ấy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà chị ấy nói thích em, còn mua cho em iPhone. Cho nên em mới... Cậu thoải mái nhận quà ư? Tôi chất vấn. Từ Đông Đông tỏ vẻ hối hận, cào tóc. Đúng là em dùng tiền của chị ấy, nhưng em không biết vì sao chị ấy lại mất tích cả. Lúc bấy giờ, tôi suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Vậy cậu có biết cô ấy vì muốn cung phụng cho cậu nên đã vay tiền của ứng dụng trên mạng không? Có biết không? Biết, em biết. Cho nên em mới giới thiệu việc có thể kiếm được nhiều tiền để chị ấy có thể trả nợ nhanh chóng. Từ Đông Đông vội vã giải thích. Tôi bắc bắc hỏi lại cậu ta. Cậu giới thiệu cho nó việc gì? Sao lương lại cao như thế? Từ Đông Đông nuốt nước bọt rồi mới nói. Người mẫu khỏa thân. Cái gì? Mày đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi bắc bắc tức đến sừng cổ. Tôi khinh bỉ nhìn nó. Đều là kẻ có hai lỗ mũi, hai con mắt, đều được bố mẹ đẻ ra rồi nuôi lớn. Thế mà lại là chó đội lốt người. Sao có thể trở thành kẻ vô sỉ như thế được? Có bản lĩnh thì đi tìm lấy bà nạ rong nhà giàu để được bao nuôi đi. Lừa gạt một cô gái nhỏ đơn thuần thì giỏi ở đâu? Từ Đông Đông thấy chúng tôi tức giận, sợ quá, ôm đầu khóc rống cả lên, vừa khóc vừa nói. Xin lỗi, em biết em sai rồi, nhưng em thật sự không biết vì sao Nam Nam lại mất tích. Nếu các anh các chị có thể tìm được chị ấy, thì em sẽ đến xin lỗi ạ. Quá lười khi phải nói với cái đứa vừa gặp chuyện đã thành kẻ nhát gan vô dụng như thằng này. Tôi đưa cho nó một tờ giấy ăn rồi nói. Đừng có khóc nữa, bây giờ cậu nói đi, Tô Nam Nam là người mẫu khỏa thân ở đâu mà được nhiều tiền như vậy? Từ Đông Đông nức nở. Là ở chỗ giáo sư Tôn trong trường chúng em, thầy ấy là nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng nhất nước ta, đặc biệt là về tạc tượng người, nên em giới thiệu Nam Nam đến chỗ thầy ấy làm người mẫu ạ. Dù không mặc quần áo, nhưng chỗ của thầy ấy rất chính quy, hơn nữa còn là thầy giáo trong trường nên chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Ông ta là Tôn gì? Tôi hỏi vấn đề cuối cùng. Dạ, Tôn Liên Thành ạ. Tôi tra thông tin trên mạng, phát hiện giáo sư Tôn Liên Thành mà Từ Đông Đông nói đúng là rất nổi tiếng. Có nhiều pho tượng của ông ta được đưa đi nước ngoài trưng bày. Qua hình ảnh những tác phẩm trên mạng, tôi nhận ra ông ta điêu khắc rất chân thực. Có nhiều chi tiết nhỏ được xử lý tỉ mỉ mà ông ta là một trong số ít những giáo sư theo dạy từ lúc học viện được thành lập cho tới tận bây giờ. Ngay trong hôm đó, chúng tôi đi tìm hiểu về tên giáo sư Tôn này, muốn gặp ông ta. Nhưng thật không khéo, ông ta vừa đưa học sinh đi xem triển lãm ở tỉnh khác. Nếu muốn gặp thì chúng tôi phải chờ thêm mấy ngày nữa. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải về khách sạn trước. Nhưng sau đó nghe nói, trong phòng vẽ tranh ở Học viện Mỹ thuật có để vài pho tượng ông ta điêu khắc. Nên hôm sau, bà chúng tôi lại quay trở lại học viện muốn xem thử tác phẩm của vị nghệ nhân này. Tôi bắc bắc liên hệ với Thổi Giác. Cô ấy sau khi nghe chúng tôi nói muốn thưởng lãm tác phẩm của giáo sư Tôn thì suy nghĩ một chút rồi nói. Chiều nay không có tiết để em đưa các anh các chị đến phòng vẽ tranh mà chị Đoạn Triều Ca đã mất tích vậy. Ở chỗ đó có hai tác phẩm của giáo sư Tôn. Khi tới tòa nhà có phòng vẽ tranh, tôi phát hiện bề ngoài của nơi này rất mới, nhưng phòng học bên trong đều đã rất cũ kỹ, chắc chắn tầm hơn chục năm. Loại tòa nhà cũ này có đặc điểm rất thần kỳ. Chính là vào mùa hè thì rất mát mẻ, dù bên ngoài có nóng đến thế nào thì chỉ cần tới đây sẽ lập tức cảm thấy sức nóng hạ xuống đến 4-5 độ. Tương tự như vậy, mùa đông rất lạnh nên dù bây giờ đã đầu xuân nhưng tòa nhà này vẫn mang lại cảm giác lạnh buốt. Phòng vẽ tranh ở tầng 2, Thổi Giác đưa chúng tôi tới trước cửa phòng. Cô ấy gõ cửa, có mấy sinh viên đang vẽ tranh, thế là chúng tôi lặng lẽ đi vào, cố gắng không quấy rầy đến họ. Mấy sinh viên này đang vẽ phác họa một trong những tác phẩm của giáo sư Tôn, bức tượng bán thân của một cô gái. Nhìn bức tượng bán thân này, tôi chợt thấy kỳ lạ. Đáng lý ra vật liệu tạng tượng là đất sét, nhưng màu sắc của bức tượng này lại đỏ hơn nhiều so với đất sét bình thường, như thể nó được trộn với thứ gì khác. Đệ Nhất chậm rãi tới gần bức tượng, cau mày mà ngửi. Tôi thấy mặt anh ta biến sắc, biết là đã có chuyện. Tôi đi tới bên cạnh hỏi khẽ. Anh phát hiện ra cái gì thế? Anh ta nói thầm, đất sét này có vấn đề đấy. Vấn đề gì? Tôi cảm thấy kỳ quái. Đình Nhất nói ngay, bên trong đất sét này có trộn lẫn máu, là máu của người. Nếu không phải là máu dự trữ trong bệnh viện, thì với số máu trộn lẫn trong này, người hiến máu chắc chắn không thể sống được. Tôi giật mình, dùng máu người để trộn với đất sét, vậy cũng quá kinh dị. Nhưng tôi biết Đình Nhất không ngửi nhầm, cái mũi của anh ta thính hơn cả con chó. Nếu đã nói như vậy thì đó chính là máu người. Tôi vội nhìn về phía bức tượng kia, lúc này mới phát hiện thì ra loại cảm giác kỳ lạ vừa rồi là vì được trộn lẫn với máu người. Hình như tôi có cảm nhận được chút tàn hồn, nhưng bởi vì không có thi thể nên không có ký ức trong tàn hồn đó. Là kiểu giáo sư gì mà lại dùng máu người trộn vào đất sét chứ? Chắc chắn lão giả này có vấn đề, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tác phẩm tiếp theo của ông ta là một nắm đấm. Các cấp xương được khắc họa rất chi tiết, ngay cả hoa văn trên làn da cũng có thể thấy được. Nhưng khi tôi chạm khẽ vào nắm đấm kia, không ngờ trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ đang cúi đầu vẽ tranh. Không đúng, tại sao một nắm đấm lại khiến tôi cảm nhận được tàn hồn? Chẳng lẽ trong này có thi thể ư? Nhưng cái này chỉ là một nắm đấm nho nhỏ, lấy đầu ra cả một thi thể hoàn chỉnh cơ chứ? Trừ phi là một bộ phận của nó. Trước đó tôi chưa từng cảm nhận tàn hồn qua từng bộ phận, nên không biết một phần cơ thể cũng có năng lượng này. Chắc vì không phải là một thi thể hoàn chỉnh nên ký ức cũng có hạn. Tôi chỉ nhìn thấy một nữ sinh rất đẹp đang vẽ tranh. Trong ấn tượng về nữ sinh viên này bị mất tích của tôi, hình như không có ai đẹp đến như vậy. Tôi bắc bắc thấy chúng tôi thì thầm gì đó, thầm đoán có lẽ đã phát hiện ra đầu mối. Nhưng dù sao trong phòng vẽ tranh này có những sinh viên khác nên chúng tôi không tiện thảo luận ở đây. Ra khỏi phòng vẽ, tôi hỏi Thôi Giác có biết nơi nào được nhìn thấy thêm nhiều tác phẩm của giáo sư Tôn không. Thôi Giác nghĩ rồi nói, hoặc là đi xem triển lãm, hoặc là tới nhà của ông ta. Nghe nói trong nhà ông ta còn có rất nhiều tác phẩm khác nữa. Đáng tiếc, bây giờ chúng tôi đều không thể đến được hai chỗ đó, xem ra phải đợi vị giáo sư Tôn này trở về mới được. Rời khỏi dãy phòng cũ, Thôi Giác đưa chúng tôi đi dạo trong rừng. Khi đi qua bảng thông báo, đúng lúc tôi nhìn thấy hình chụp của sinh viên được dán lên đó. Tôi đi qua xem mới biết, thì ra đó là kết quả cuộc thi vẽ lần này của Học viện Mỹ thuật. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một tấm ảnh rất quen mắt. Nhìn kỹ mới thấy, đấy chẳng phải là cô gái trong ký ức của nắm đấm kia sao. Tôi chỉ vào tấm hình đó rồi hỏi Thôi Giác, nữ sinh này là ai vậy? Thôi Giác ngạc nhiên, cô ấy tỏ ra trầm trọng. Sao thế, anh cũng quan tâm đến cô ta à? Đây chính là hoa khôi của học viện bọn em, học trò cưng của giáo sư Tôn, Lý Tĩnh. Người bình thường không theo đuổi được đâu. Tôi không muốn mất thì giờ nói chuyện nhảm nhí với cô ấy nên nói thẳng vào trọng điểm. Có phải Lý Tĩnh cũng là một trong những người bị mất tích không? Lúc này Thôi Ngọc mới hiểu được ý của tôi. Cô ấy không chắc chắn lắm, lắc đầu mà nói. Em cũng không biết, em không quen Lý Tĩnh, nhưng hình như có một nam sinh học cùng lớp với cô ấy mất tích. Tên là gì nhỉ? Họ Vương. Là, đúng rồi, là Vương Hải Xuyên. Tôi vội mở điện thoại ra, lên mạng tìm hiểu về cậu bạn Vương Hải Xuyên này. Cậu ta mất tích vào mùa thu của năm ngoái, nhưng khi hình ảnh chụp của Vương Hải Xuyên, tôi phát hiện cậu ta là một nam sinh có vóc dáng cao lớn. Chi tiết này không phù hợp với suy luận trước đó của tôi, nhưng người bị hại đều có dáng người nhỏ và gầy. Tôi không biết những sinh viên mất tích khác cũng có quan hệ với giáo sư Tôn hay không. Nhưng một phần thi thể của Vương Hải Xuyên xuất hiện trong tác phẩm của giáo sư Tôn thì chắc chắn không thoát được quan hệ với ông ta. Nghĩ tới đây, tôi nói mình muốn đi gặp vị hoa khôi học viện này, nhưng Thôi Giác lại xua tay. Em đã nói cô ta là học trò cưng của giáo sư Tôn mà, đương nhiên là đang cùng đi triển lãm ở tỉnh khác với ông ấy rồi. Tôi thấy đau cả đầu, lại không ở trường học, xem ra chỉ cần là người có dính líu đến vị giáo sư Tôn này đều sẽ rất bận rộn nhỉ. Trước khi giáo sư Tôn về, chúng tôi chẳng thể làm gì được, có phải không? Đúng rồi, còn phòng vẽ tranh nào có tác phẩm của giáo sư Tôn nữa không? Tôi hỏi Thôi Giác. Cô ấy nghĩ rồi nói, còn hai phòng vẽ nữa có, nhưng vì sao các anh chị lại có hứng thú với vị giáo sư Tôn này? Chẳng lẽ thầy ấy có liên quan gì đến chuyện Tôn Nam mất tích hay sao? Tôi cười, anh có nói như vậy đâu, anh chỉ không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào thôi. Thôi Giác gật đầu. Không hỏi gì nữa, sau đó cô ấy đưa chúng tôi đến hai phòng vẽ tranh khác. Chúng tôi nhìn thấy một bức tượng bán thân của Nam và một tác phẩm rất trừu tượng. Tôi có thể cảm thấy một chút tàn hồn trên chúng mà những ký ức này hầu như đều có quan hệ với Lý Tĩnh. Tôi lại lên mạng tìm kiếm thông tin về buổi triển lãm của giáo sư Tôn. Chắc vài ngày sau, ông ta sẽ đưa các tác phẩm về lại Học viện Mỹ thuật. Đến lúc đó, tôi có thể xem xét những tác phẩm đó có gì mờ ám. Chờ đợi đối với Tô Bắc Bắc đúng là tra tấn, vì chị không biết tại sao chúng tôi nhất định phải chờ giáo sư Tôn trở về. nhưng chị đã lựa chọn tin tưởng chúng tôi nên cũng quyết tâm cùng đợi. Vài ngày sau, chúng tôi cũng chờ được giáo sư Tôn nổi tiếng này về, vì không muốn đánh rắn động cỏ nên chúng tôi có thể hiện mình rất thích các tác phẩm của ông ta. Về cô gái tên Lý Tĩnh kia, tôi để cho Tô Bắc Bắc liên lạc với cô ấy, nhưng chỉ yêu cầu Tô Bắc Bắc hỏi những việc liên quan đến Vương Hải Xuyên mà thôi. Kết quả đúng như tôi dự đoán, chẳng tìm được đầu mối có ích nào từ chỗ Lý Tĩnh. Nhưng Tô Bắc Bắc có thể cảm nhận được Lý Tĩnh rất bài xích những câu hỏi liên quan đến Vương Hải Xuyên. Từ thái độ của Lý Tĩnh chứng minh không phải cô ta đang chột dạ thì chính là có quỷ. Những tác phẩm đi qua triển lãm lần này của giáo sư Tôn đều được đặt trong sân vận động. Chủ yếu là muốn các học sinh của học viện quan sát mà học tập nên không bán vé ra ngoài. May mà có Thôi Giác giúp đỡ cho chúng tôi 3 tấm vé tham quan. Khi vào trong sân vận động, tim tôi nặng đi. Xem ra chuyện còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có thể nói, sân vận động này là nơi trưng bày thi thể. Cuối cùng chúng tôi cũng gặp được Tôn Liên Thành trong buổi triển lãm. Tôi nhìn ông ta có vẻ trẻ hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Cô học trò cưng xinh đẹp của ông ta cũng đứng bên cạnh ông ta, đang cùng ông ta giới thiệu ý nghĩa của từng tác phẩm cho các sinh viên nghe. Trong đó có một tác phẩm tên là Gào Thét, là tác phẩm đắc ý nhất của Tôn Liên Thành. Nó miêu tả một người phụ nữ bị ức hiếp trong xã hội xưa. Trước khi chết, cô ấy nhìn trời mà kêu gào. Tác phẩm này đúng là một trong những tác phẩm đầu tiên của Tôn Liên Thành. Nhờ nó mà ông ta có nền móng vững chắc trong lĩnh vực nghệ thuật để có được danh tiếng như bây giờ. Ánh mắt của tôi vẫn luôn khóa chặt vào nó. Người không biết lại tưởng tôi rất thích tác phẩm này của Tôn Liên Thành. Nhưng thực tế, tôi đang cảm nhận thi thể của nữ sinh đang được giấu trong đống bùn đất. Nếu tôi nhớ không lầm, thì chắc đấy là Đoạn Triều Ca, người đầu tiên bị mất tích. Qua bức tượng, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng những ký ức khi còn sống của cô ấy. Đoạn Triều Ca đã từng điên cuồng si mê Tôn Liên Thành. Đáng tiếc lúc đó, ông ta đã là người có vợ. Đối với học sinh ái mộ mình, Tôn Liên Thành luôn biểu hiện rất mập mờ, không cự tuyệt cũng không đồng ý. Điều này khiến Đoạn Triều Ca luôn lo được lo mất. Cuối cùng trong một lần, cô ấy đã tình nguyện chào đời con gái của mình cho Tôn Liên Thành. Lúc đầu tất cả đều được Tôn Liên Thành kiểm soát, mãi cho đến khi Đoạn Triều Ca đột nhiên mang thai. Cô ấy kiên quyết muốn sinh đứa bé đó ra, lúc này mới khiến cho Tôn Liên Thành luống cuống. Và một đêm nọ, ông ta hẹn Đoạn Triều Ca đến phòng vẽ tranh trong trường, muốn khuyên bỏ đứa bé trong bụng đi, dù sao cô ấy vẫn còn trẻ, phải lấy việc học làm chủ. Nhưng Đoạn Triệu Ca không đồng ý. Cô ta nói đây là kết tinh tình yêu của họ, sao có thể tàn nhẫn bỏ nó đi được. Tôn Liên Thành thấy không thuyết phục được, bèn nổi lên ý giết người. Sự nghiệp của ông ta vừa mới bắt đầu, bố vợ lại là bí thư bộ giáo dục. Nếu bây giờ ông ta gây ra chuyện bê bối với nữ sinh, thì đời này coi như xong. Tôn Liên Thành cao hơn 1m8, còn Đoạn Triều Ca chưa đến 1m6. Thân hình cô ấy cũng khá gầy và nhỏ, nên không phải là đối thủ của Tôn Liên Thành. Cho đến lúc chết, Đoạn Triều Ca cũng không thể ngờ được rằng người đàn ông mình yêu nhất sẽ tự tay giết chết mình. Tôn Liên Thành giết Đoạn Triều Ca xong cũng cảm thấy hoang mang lo sợ, không biết phải xử lý thi thể như thế nào. Ông ta cứ thế hoảng hốt ngồi trong phòng vẽ tranh đến hơn nửa đêm. Mãi cho đến khi đột nhiên thấy những tác phẩm còn chưa thành hình của mình trên mặt đất, rồi nhìn thi thể của Đoạn Triều Ca, một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu ông ta. Ngày hôm sau, tác phẩm của Tôn Liên Thành ra đời. Tất nhiên, nó được đắp lên từ chính sinh mệnh của Đoạn Triều Ca. Sau đó, tôi đi tìm xung quanh xem trong những tác phẩm này có thi thể của Tô Nam không. Nhưng tôi lại tìm thấy một loạt những bức tượng có thể tích nhỏ, chứa toàn tàn hồn của Vương Hải Xuyên. Chẳng biết Tôn Liên Thành đã chia cậu ta ra làm mấy phần nữa. Cậu bạn đáng thương Vương Hải Xuyên này chẳng qua cũng chỉ thích Lý Tĩnh, muốn cưa đổ cô nàng thôi. Nếu như trong lúc vô tình lại phát hiện ra quan hệ tình cảm của Lý Tĩnh và Tôn Liên Thành, nên mới dẫn đến họa sát thân như vậy. Với hình thể của Vương Hải Xuyên, nếu muốn dùng sức mạnh thì Tôn Liên Thành không phải là đối thủ của cậu ta rồi. Chỉ sợ Lý Tĩnh cũng tham gia vào lần giết người này. Tôi đi tiếp vượt qua từng pho tượng có chứa thi thể. Từ sau khi giết Đoạn Triều Ca, Tôn Liên Thành đột nhiên có được linh cảm. Thế nên ông ta liên tục tìm kiếm những học sinh phù hợp trong trường, sau đó lừa họ đến phòng vẽ riêng của mình. Ông ta cho họ uống nước có trộn thuốc rồi dễ dàng lấy đi sinh mệnh của những sinh viên đó. Cuối cùng, tôi đến trước bức tượng một con hươu cái dẫn theo con hươu con. Tên của tác phẩm này là Tiếng Hươu Kêu. thần thái của hai con hươu này rất thật, trông giống như một sinh vật có sự sống vậy. Chính ở ngay bên dưới tác phẩm này là thi thể nhỏ gầy đang co ro của Tô Nam Nam. Cô bé chỉ vì thích một nam sinh không thích mình, vì muốn cậu ta vui vẻ mà liên tục vay tiền ở ứng dụng trên mạng. Về sau thực sự không thể trả nợ nổi, nên bọn đòi nợ bắt cô bé chụp ảnh khỏa thân để thế chấp. Vì không muốn gia đình biết mình vay nặng lãi, nên cô bé chỉ có thể nghe theo lời ngon ngọt của cái gã gọi là bạn trai kia, đến chỗ Tôn Điền Thành mà làm người mẫu khỏa thân. Kết quả Tô Nam Nam bị tên giết người biến thái này để ý, trở thành nguồn linh cảm cho tác phẩm tiếp theo của ông ta. Nói thật, những ký ức này thật sự quá đáng sợ, nó giống như một bộ phim giết người hàng loạt đang chiếu, chỉ là chân thực hơn thôi. Mà những sinh viên đang tham quan các pho tượng chứa đầy thi thể này lại rất sùng bái tên mặt người dạ thú đó, không phải nói ông ta còn không bằng cả súc sinh. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, mọi chuyện phải kết thúc ở đây, để Tô Nam Nam trở thành người cuối cùng bị hại. Nghĩ vậy tôi giả vờ lảo đảo người rồi đẩy ngã một pho tượng gần đấy. Tiếng rầm vang lên, tượng đất kia nhanh chóng vỡ thành mấy đoạn, một bộ xương khô nát đen sì lộ ra. Ban đầu những sinh viên đó đều giật mình vì sao tôi dám làm hỏng tác phẩm quý giá như vậy. Nhưng khi nhìn thấy thi thể trên đất, tất cả họ đều hét lên kinh hãi. Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Liên Thành và Lý Tĩnh, mặt hai người bọn họ đều trắng bệch. Lý Tĩnh hoảng hốt nhìn Tôn Liên Thành, nhưng gã lại chẳng liếc lấy cô ta một lần, xoay người định bỏ chạy. Đình Nhất nhanh chóng nhào tới đè ông ta xuống mặt đất, sau đó quay lại nói với tôi. Được rồi, báo cảnh sát đi. Thả tôi ra, các người không có quyền gì bắt tôi cả. Tôi phải gọi điện thoại cho luật sư của tôi. Tôn Liên Thành điên cuồng gào thét. Nhưng tôi biết dù có là luật sư lớn của Hoàng gia thì cũng chẳng cứu nổi ông ta. Chắc là bố vợ bí thư bộ giáo dục của ông ta còn đang hối hận vì sao lại gả con gái mình cho thứ cặn bã như vậy đấy. Cảnh sát đến đưa tất cả những pho tượng trưng bày trong sân vận động đi. Họ còn cẩn thận thu thập lời khai của tôi. Tất nhiên tôi phải giả vờ ngây thơ, nói là mình sơ ý làm đổ tượng của giáo sư Tôn. Không ngờ trong đó lại có người chết. Sau đó cảnh sát tới nhà Tôn Liên Thành tìm được thêm mấy pho tượng có dấu thi thể nữa. Vụ án này thực sự quá lớn, đã không còn do cảnh sát khu vực như họ xử lý được. Cũng bởi vì thế nên bọn họ phải báo cho sở công an tỉnh. Nhưng không ngờ cuối cùng chuyện này lại bị đè xuống. Chắc là vì sợ những người dân sống ở đó bị khủng hoảng, hoặc là sợ làm ảnh hưởng đến kế hoạch chiêu sinh của Học viện Mỹ thuật. Vì dù sao, ở địa phương nhỏ như vậy cũng chỉ có mỗi một trường đại học này để mà tự hào. Về sau, Tô Bắc Bắc nói, mặc dù vụ án đã bị phá áp xuống, nhưng tội lỗi của Tôn Liên Thành vẫn bị xử lý. Lúc bị hành hình, gia đình của những người bị hại đều được gọi đến trình diện, coi như là cho họ một sự công bằng. Về đến nhà, tôi kể lại vụ việc kỳ quái này cho chú Lê nghe. Chú ấy lắc đầu liên tục rồi nói, trên đời này, thứ hiểm ác nhất chính là nhân tính. Có vài người nhìn bề ngoài thịt quần áo lả lượt, nhưng nội tâm lại bẩn thỉu, khốn nạn vô cùng. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng những người bị hại cũng có thể được yên nghỉ. Khi tôi tới bệnh viện thăm Triều Tài, tôi có kể câu chuyện này cho chị ấy nghe. Tôi nói rằng vì nể mặt chị ấy nên tôi mới bằng lòng giúp Tô Bắc Bắc, nên chị đã nợ tôi rất nhiều, nhất định phải mau chóng tỉnh lại trả lại cho tôi. Nhưng Trường Triều Tài vẫn nằm đó không có phản ứng gì cả, làm tôi cảm thấy khá thất vọng. Nếu như là bình thường, chắc chắn chị ấy sẽ nhảy dựng lên bảo tôi tỉnh lại đi. Chị ấy là chị, còn tôi là em trai, đương nhiên phải giúp chị ấy rồi. Nhưng bây giờ Triều Tài chẳng có phản ứng gì cả. Chị hộ lý thấy tôi thất thần thì an ủi, yên tâm đi Tiết Bảo, Triều Tài chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. Dù biết chị ấy đang an ủi mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Con người luôn phải học cách biết cảm ơn. Chính vì thế nên dù cuộc sống có gian nan đến mức nào đi chăng nữa, ta đều có thể cảm nhận được hạnh phúc ở cạnh mình. Buổi chiều chú Lê gọi cho tôi, nói là có khách đến tìm. Tôi lập tức chỉnh đốn tinh thần lại. Bây giờ tôi nhất định phải cố gắng kiếm tiền, như thế mới giúp cho chị Chiêu Tài tiếp tục được trị liệu. Mở cửa của nhà chú Lê, tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi trên ghế salon. Nhìn vẻ mặt u ám của ông ấy, tôi đoán khách hàng lần này chính là người đó. Chú Lê thấy tôi tới thì giới thiệu. Tiến Bảo, vị này là Ngài Nghê. Dạ, xin giới thiệu với Ngài Nghê, đây chính là Tiểu Trương, trợ thủ đắc lực của tôi. Chuyện mà anh muốn nhờ phải dựa vào cậu ấy. Vị được gọi là Ngài Nghê kia nghe chú Lê nói thế thì lập tức nắm chặt lấy tay của tôi. Ngài Tiểu Trương, lần này làm phiền rồi, cậu phải tìm con gái giúp tôi. Tôi mơ hồ nhìn chú Lê, ông ấy cũng chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai, sau đó quay sang nói chuyện với ngài Nghê. Ngài đừng kích động quá, nếu muốn chúng tôi giúp tìm con gái thì anh phải kể rõ ràng mọi sự cho chúng tôi biết. Ngài Nghê này là một người bố yêu con đến nóng cả ruột. Ông ấy lo lắng xoa xoa tay tôi rồi kể cho chúng tôi nghe chuyện con gái mất tích mấy ngày trước. Con gái của ngài Nghê năm nay 15 tuổi, tên là Nghê Văn Sảng, đang trong độ tuổi phản nghịch, thường vì một số chuyện vụn vặt mà cãi bố cãi mẹ. Hôm Nghê Văn Sảng mất tích thì chính là sinh nhật của cô bé. Trước đó mấy ngày vì ăn trộm mấy chục nghìn tệ trong nhà để mua máy chơi trò chơi nên bị bố nhốt lại, suốt một tuần liền không cho ra ngoài. Vì hôm đó là sinh nhật của Nghê Văn Sảng, ngài Nghê biết nếu là cứ căng thẳng với con gái như thế thì cũng không hay, nên quyết định đưa con gái ra ngoài mua quà sinh nhật, cố gắng làm dịu mối quan hệ bất hòa hiện tại. Vừa đến cửa hàng, Nghê Văn Sảng đã đâm đầu vào một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao. Cô bé thử rất nhiều bộ nhưng không biết mình thích thứ nào nhất. Cuối cùng làm ngài Nghê hết kiên nhẫn, ngồi xuống ghế mà chờ đợi. Một lúc lâu sau, ngài Nghê thấy con gái mãi mà không chọn xong nên đứng dậy đi tìm nó. Nhưng ông ấy đi tìm hết 4 phòng thử áo của tiệm mà vẫn không thấy bóng dáng con gái mình đâu. Điều đầu tiên ông nghĩ đến lúc đó là con bé chết tiệt kia đã chạy mất rồi. Chắc chắn nó lại ra quán net để mà chơi game. Thế là ông ấy nổi giận đùng đùng chạy đến quán net mà Nghê Văn Sảng vẫn hay đến để bắt người. Nhưng không ngờ con gái của mình lại không có ở đấy. Vì đã tới nhiều lần nên chủ quán net cũng quen mặt. Thấy ông lại đến tìm con gái thì nói, con gái nhà chú hôm nay không đến chơi đâu. Lúc đầu thì vị ngài Nghê này cũng không tin, nhưng ông ấy vào tìm một vòng thì thấy đúng là không có thật. Chủ quán là một người khá dễ tính, cho ông ấy xem camera giám sát, đúng là không thấy bóng dáng của Nghê Văn Sảng đâu thật. Tức là ông ta lại đi tới mấy tiệm khác nhưng vẫn nhận được kết quả giống nhau. Chẳng có lẽ con gái của ông ấy biết ông ấy sẽ đi tìm nên đổi sang quán khác rồi sao? Đây không phải là lần đầu tiên con gái của ngài Nghê trốn nhà bỏ đi, cho nên ông không báo cảnh sát mà về nhà chờ đợi. Đến khi con gái tiêu hết tiền thì sẽ về lại nhà thôi. Cho đến cuối cùng, ông ấy đợi suốt 3 ngày 3 đêm. Ông nhớ con gái chỉ mang tầm 100 tệ, làm sao có thể chịu nổi quá 3 ngày ở bên ngoài. Thế nhưng ông ta không thể ngờ được rằng mình chờ 3 ngày lại 3 ngày nữa mà con gái vẫn chưa trở về. Lúc này ngài Nghê đã đứng ngồi không yên rồi. Ông ấy đến đồn công an báo án. Thật ra cảnh sát rất ghét dạng vụ án như thế này. Họ cũng chẳng có cách nào với những thiếu nữ đang trong kỳ phản nghịch này cả. Dù sao, cô bé này cũng đã 15 tuổi. Nếu kiểm tra thẻ căn cước thì trông chẳng khác gì một người lớn cả. Nếu chính cô bé không muốn về nhà thì dù cảnh sát có xuất toàn lực thì cũng khó mà tìm được. Ngài Nghe cảm thấy rằng dù có báo cảnh sát thì cũng chẳng còn bằng tự mình đi tìm đây. Thế là ông ấy lại hỏi tất cả bạn học của cô bé. Nhưng vẫn không có ai biết tung tích của cô bé. Đột nhiên, ngài Nghê có dự cảm không tốt. Hôm đó con gái của ông đi từ phòng thử quần áo ra, có phải đã bị người ta bắt cóc hay không? Dù sao, lúc đó chỗ ông ngồi cũng cách phòng thử đồ khá xa. Nếu thật sự con gái gặp phải kẻ xấu, thì cũng khó mà ông có thể phát hiện ra được. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.